gắt gao nhắm chặt mắt. Thế nhưng đau đớn trong suy nghĩ không xuất hiện. Tống Dư Hàng nhẹ giọng cười nàng. Không phải can đảm lắm sao? Lâm Yêm câu lấy cổ cô. Chửi ầm lên. Chấm, chị khốn cây ết yêu ta pê. Tống Dư Hàng nghiêm nghị. Được rồi, nói cho tôi biết phòng ở đâu. Nếu không tôi cứ ôm em đứng vầy mãi đấy. Đi thẳng hướng đó, căn phòng cuối cùng. Tống Dư Hàng ôm nàng sải bước đi tới. Lâm Yêm còn không chút để tâm trêu chọc cô. Chị vô dụng thật, tôi còn chưa đến 100 cân mà đã đứng bất động. Lần trước gã kia còn trần trụi ôm tôi chạy một vòng lên xuống lầu nữa đấy. Tống Dư Hàng miệng cười nhưng lòng thì không. Bị nàng khích tướng huyết khí sôi trào cuồn cuộn. Vặn tay nắm cửa bước vào trong ném người lên giường. Tại ai mà tôi bị dị ứng cồn? Chờ tôi khỏe lại thử xem. Lâm Yêm bị vứt bỏ đến chao đảo. Tức giận bạo phát túm gối đầu ném về phía cô. Chấm, tại chị, chính là tại chị. Nếu không phải chị, tôi có thể tức giận đến mức chuốc rượu chị không? Pháp y Lâm lắm chiêu như vậy. Nếu không phải lần này thì lần sau cũng chỉnh tôi thôi. Tống Dư Hàng chấp nhận khiêu chiến. Ngồi xuống mép giường. Tôi lại thấy mỗi lần đều là chị cam tâm tình nguyện bị phạt. Cam tâm tình nguyện ăn tát. Lâm Yêm nói. Nghiến răng nghiến lợi. Giống như muốn nắm bắt gì đó. Tống Dư Hàng tránh ánh mắt nàng. Không được tự nhiên sờ sờ chóp mũi. Lâm Yêm được một tấc lại tiến một thước. Chị còn nhớ tối qua lúc uống say đã nói gì với tôi không? Không nhớ. Tống Dư Hàng thành thật lắc đầu. Không ấn tượng. Lâm Yêm hai tay ôm gối đầu. Tươi cười thêm vài phần giảo hoạt. Chị nói. Cho Lâm Pháp Y sờ sờ. Chỉ câu này đã khiến Tống Dư Hàng cảm thấy thẹn rồi. Cô vuốt vuốt hai bên má đỏ bừng. Còn nói không thể đánh Lâm Pháp Y. Đánh hỏng rồi thì phải đối tốt với nàng. Lâm Yêm còn chưa nói xong. Đã bị người bưng kín miệng chôn vào trong chăn. Em im miệng. Một hồi dãy giụa. Cứ tưởng nàng đã hàng phục. Cuối cùng không biết thế nào. Chờ Tống Dư Hàng lấy lại tinh thần thì đã đè áp chê y người Lâm Yêm. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời thở hổn hển. Tối hôm qua cô vùi đầu vào trong ngực nàng mà ngủ. Cảm xúc mềm mại cơ hồ trong nháy mắt kêu gọi ký ức cô trở về. Có thể đại não đã bỏ quên, nhưng thân thể vẫn còn nhớ rất rõ. Tống Dư Hàng cổ họng khô khốc, trong ánh mắt hai người đều ẩn chứa muốn nói lại thôi. Lâm Yêm lại không lúc nào không ca iota cs khởi du xê vọng trong lòng cô. Ánh mắt ẩn tình, khóe mắt ửng đỏ, mày hơi nhíu lại, chiếc cổ thon dài. Cô vô thức nuốt nước miếng. Mặc kệ những lời Lâm Yêm nói thật hay giả. Cô dường như đã hiểu một điều. Vì sao người đàn ông mà nàng nói lại ôm nàng chạy lên xuống lầu. Cũng giống như có chút hiểu ra. Vì sao nhiều người đều muốn tiếp cận nàng như vậy. Đều muốn chiếm hữu nàng. Không ai mở miệng nói chuyện. Cánh hoa lửa như lập lòe trong không khí. Huân nóng khắp phòng. Tống Dư Hàng không dám động. Cô chỉ điên cuồng nuốt nước miếng để giảm bớt cổ họng khô khát. Cảm thấy nếu mình mà còn không uống nước nhất định sẽ điên mất. Nhất định sẽ chết trong ánh mắt nàng. Cuối cùng vẫn là Lâm Yêm giơ tay che lại đôi mắt cô. Nhẹ giọng nói. Đứng lên. Ngữ khí tuy nhẹ. Nhưng lại hàm chứa mệnh lệnh. Tống Dư Hàng chớp thời cơ thở ra thật mạnh. Từ từ bò dậy. Tim đập như trống bỏi. Mới hậu chi hậu giác mặt đỏ lên. Cô muốn làm gì? Muốn làm cái gì? Vừa rồi muốn làm cái gì chứ? Sao có thể nảy sinh ra loại ý niệm hoang đường đó? Cô hận không thể hung hăng phế hai tay mình để thanh tình. Cô phải rời khỏi đây. Cũng không dám nhìn thẳng vào nàng. Tôi, cho tôi mượn quần áo. Phòng thay quần áo dưới lầu. Giọng nói nàng bình thản không chút gợn sóng. Tống Dư Hàng tông cửa chạy ra. Cảm ơn. Lâm Yêm nhìn căn phòng trống rỗng khẽ thở dài. Ngủ không được. Cũng rời giường chăm chút lại bản thân. Cách chương.